trọn bộ thập tuyệt ngự đạo tuyệt diệt kiếm trận này liền là có biến hóa. Tám thanh kiếm trước kia chỉ là khiến cho kiếm trận này có cốt cách của mình, chống đỡ được huyết nhục, mà thanh kiếm này lại làm cho 36 thanh kiếm khác chân chính có linh hồn của mình. Tuy không phải là kiếm linh, cảm giác lại càng là tốt hơn, uy năng có thể tăng lên gần gấp đôi. Gần kề chỉ là bộ kiếm trận này, không cần ta tới ngự sử, bên trong tiên giai, coi như là ít có địch thủ, tông thủ nhưng chưa không có cơ hội diễn thử trận này, lại có thể đại khái phán đoán ra. Càng ẩn ẩn có loại minh ngộ, chỉ cần lại thêm 4 thanh tiên kiếm có đẳng cấp đồng dạng gia nhập vào, ở trong bộ kiếm trận này liền có thể sinh ra khí hồn hoàn chỉnh, không đúng, không phải sinh ra, mà là phục sinh. Khí hồn của thập tuyệt ngự đạo tuyệt diệt kiếm trận ở thời đại thượng cổ, coi như là nương tựa vào, lại hiện ra hậu thế, kiếm trận cực kỳ cao diệu, tông thủ hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt hiện ra vẻ khó tin, nếu không phải là đã chứng thực, mặc dù là khí hồn phục hoặc tái sinh, cũng cùng thần niệm của hắn có liên quan, cùng người nọ ở thượng cổ không có quan hệ gì nữa, thì hắn hơn phân nửa sẽ đem bộ kiếm trận này lập tức buông tha, bất quá, nếu thật như thế. Nói không chừng hắn có thể tìm được chỗ kiếm khí hạ lạc còn dư lại trong bộ kiếm trận hoàn chỉnh thời thượng cổ này, cũng dùng thủ pháp cùng linh tài huyết tế đặc thù, hiệu quả không thua gì chính tay hắn luyện kiếm, tuy là rườm rà, với lại cũng cần không ít linh tài trân quý, chung quy lại so với chính hắn, trọng luyện một thanh còn mạnh hơn chút ít, lập tức lại lắc đầu, chuyện này cách hắn, như cũ là cực kỳ xa xôi. Chương 1194, Viêm Thiên Phủ Chủ 2. Bộ kiếm trận này, nếu có thể chân chính hoàn thành, nói không chừng cũng có thể sánh vai với Thương Sinh kiếm trận do Hy Tử Sư Tôn trước khi vẫn lạc mà phong ấn lại, tông thủ lại đem tinh thần đạo chủng ở trong tâm tượng hư không xuất ra, lúc này đã có 64 cái, xoay quanh thân thể hắn, rồi sau đó là trực tiếp đem rất nhiều linh năng được tồn trữ trong rất nhiều tiên thạch, rót vào trong trụ cực mệnh thế thư, lúc này chân lực thần niệm của hắn đều không thể vận dụng, tự nhiên lại không có khả năng phân thần đi luyện kiếm. Lúc này phải làm, vẫn là ở trong 10 ngày này, chính là thời gian trăm ngày chỗ này, đem trọn bộ kiếm trận điều khiển tinh tế một phen, khiến cho kiếm trận càng thêm hoàn thiện. Thời điểm ngự sử, cũng càng tùy tâm sở dục, sau đó chính là tinh thần đạo chủng ở trong này, trong vòng trăm ngày, lại tăng thêm 8 miếng, đạt đến số lượng 72 địa sát, khi đó căn cơ của hắn, chính là kiên cố không gì có thể sánh kịp, mặc dù không thể như lúc độ kiếp ở thiên cảnh đỉnh phong, một lần hành động liền bước vào linh cảnh hậu kỳ, nhưng cũng có thể ở bên trong tiên giai tu giả, không có đối thủ, cũng hết sức mong đợi thắng bại khi đánh một trận với Lục Vô Song, bị đuổi giết suốt mấy tháng, cơn giận này cần phải toàn bộ trả về, mới có thể thanh thản dễ chịu. Tiếp đó tâm niệm của tông thủ lại động, hơi hơi kinh ngạc nhìn vào trong tay áo của mình, tổn thương đã tốt rồi. Thật nhanh, theo tay rung một cái, chính là một đạo lam quang từ trong tay áo hắn bay ra. Đúng là Bích Hỏa Huyền Quy ngày đó cứng ngạnh đem Lục Vô Song làm bị thương, người bị vết thương nhẹ. Rõ ràng thân hình co rút lại, hóa thành một con tiểu quy, đắc ý ở trước mặt hắn bay vút lên, có thể lớn, có thể nhỏ, pháp thiên tượng địa, như vậy mà nói, là đã tấn cấp, ở bên trên xác rùa gõ một cái, tông thủ liền nghĩ rằng quả nhiên, gia hỏa này, xác thực đã là tiên cảnh trung kỳ. Bị Lục Vô Song đuổi giết, gia hỏa này cũng chiến với hắn mấy trận. Tự hồ là cảm ngộ được gì đó, rõ ràng là nhất cứ tiến nhập trung kỳ, trừ cái này ra, nguyện lực trên cơ thể của con rùa đen này cũng đã biến mất không thấy, hẳn là đã bị nó tiêu hóa, dùng để cường hóa thân hình, mà cái mai rùa kia cũng đang phát sáng. Cái thần cảnh huyền vũ chi xác này, hẳn là đã bị nó hoàn toàn luyện hóa, thứ này có thể so với tiên khí đỉnh tiêm nhất. Trước kia chiến đấu với Lục Vô Song, mặc dù bị cái ngân thương kia đâm lên thân thể, cũng là lông tóc không tổn hao gì. Chỉ là bản thể của Bích Hỏa Huyền Quy này có chút yếu ớt, bị chấn thương rất nhỏ mà thôi. Tông thủ không khỏi là tấm tắc kêu kỳ lạ, con rùa đen này ngược lại là có vài phần rất thần dị. Sau khi qua một năm độ kiếp, tu vi rõ ràng liền lại có tiến triển, không bị mấy tên tiểu kim, hàm hy thừa cơ đuổi theo. Mặc dù là luận chiến lực chân thật, cũng có phần bất phàm. Trong nội tâm tông thủ cũng đúng là phát ra mong đợi đối với mấy con tiểu gia hỏa đang ngủ say trong túi linh thú này. Nhưng tủy huyết linh thuật kia tuy là khiến cho hắn thống khổ không chịu nổi, mấy lần đã muốn buông tha chống cự, cứ như vậy mà chết đi. Nhưng đồng dạng cũng khiến cho hắn được lợi rất nhiều, tâm niệm cảm ứng, hàm hy là thiên sinh dị chủng thì cũng thôi đi, tiểu kim cùng với lôi đình dực long lại có thể thu được lợi ích còn lớn hơn nữa, thật không hiểu sau khi thức tỉnh, sẽ trưởng thành đến mức nào. Vừa vặn, có thể thay bổn vương hộ pháp. Bích Hỏa Huyền Quy tỉnh lại, khiến cho tông thủ càng là yên tâm, trực tiếp nhắm mắt, minh tư nhập định, có con thú này hộ thân, cho dù là tự thân Lục Vô Song đến, nhất thời nửa khắc cũng không làm gì được nó. Sau khi bước vào tiên cảnh trung kỳ, liền càng là như vậy. Cái gọi là Viêm Thiên Phủ được xây ở một đỉnh núi cao nhất của Thương Linh Giới, cao 7.343 trượng, lại có thể bao quát chúng sinh. Trên đỉnh núi, càng là có một mảnh hỏa vân quấn quanh, tràn ngập vạn dặm. Bất quá khi Lục Hy Thần bước vào Viêm Thiên Phủ môn, đã có một cổ hàn lương khí tức đập vào mặt. Nhiệt độ vừa phải, vừa vặn phù hợp, người của Lục gia, mặc dù là giỏi về ngự hỏa, lại cũng sẽ không thích khi nào cũng lấy viêm hỏa làm chủ, đứng ở trong ngọn lửa, không cần người thông báo, Lục Hy Thần liền đi thẳng vào trong đình. Sau khi đi qua mấy cái viện lạc, đã đến một chỗ ở trong vườn, thận trọng nhìn thoáng qua mọi nơi, ánh mắt liền định ở chỗ trung tâm vườn, chỉ thấy hai người ở chỗ kia, đúng là ngồi đối diện cách bàn đá, một vị trong đó, chính là chủ nhân Viêm Thiên Phủ này, hắn là quận chúa Lục Viêm Thiên, người còn lại cũng không phải chuyện đùa, là một tổng 37 vị thái tử thiếu chủ của Lục gia, là phần không tiên đình tam phẩm đốc quân Lục Vô Song, luận về thân phận và địa vị, càng là ở trên một phương giới chủ Lục Viêm Thiên, bên cạnh hắn cũng không thiếu hạ nhân, đang đồng dạng cẩn thận hầu hạ, khiến người khác chú ý nhất là hồ nước cách đó không xa, có một đầu hỏa diễm cự thụ cao ngàn trượng, toàn thân xích lân, uyển chuyển như xà, đang cuốn trong ở trong hồ, tuy là hỏa thú, lại tự hồ giống như càng thích ở trong nước hơn. Từ khi Lục Hy Thần tiến đến, một đôi đồng tử liền dựng thẳng, lạnh lùng trừng mắt nhìn tới. Ánh mắt kia, phản phất như là đang đánh giá đồ ăn. Lục Hy Thần là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đây là hộ giá linh thú của Lục Viêm Thiên, tên là Giao Xà. Chính là thiên sinh dị chủng, tính thích giết chóc. Tuy chỉ là một đầu như vậy, lại đủ bù đắp hơn 100.000 đầu hộ giá tầm thường. Chỉ là tiên cảnh hậu kỳ, nhưng thần cảnh tu sĩ cũng chưa hẳn là đối thủ của nó. Giờ phút này dù là biết rõ con thú này được Lục Viêm Thiên khống chế, sẽ không làm gì hắn, nhưng cũng cảm thấy là kinh hồn tán đảm. Ngươi vừa rồi, có phải là đi Thủy Nguyệt Am? Thanh âm nhàn nhạt, xuất ra từ một bên bàn đá, cũng khiến cho tâm thần của Lục Hy Thần bỗng nhiên tỉnh lại. Đúng vậy. Là vì tìm tông thủ kia, không lâu trước đó từng có người ở phụ cận Thủy Nguyệt Am, mắt thấy một đoàn bạch quang đánh xuống. Vì vậy tâm có nghi ngờ, là vì đi tìm nữ nhân tên là Tịnh Âm chứ. Đã qua mấy năm, vẫn là nhớ mãi không quên, Lục Viêm Thiên kia tầm 30 tuổi, một thân văn sam, khí chất nho nhã, đối với nữ nhân si luyến đến trình độ này, rõ ràng lại còn không để ý đến quy của mà Lục Viêm Thiên ta định ra, lồng ngực của Lục Hy Thần là ướt đẫm, làm một lễ thật sâu, Hy Thần làm việc, theo khuôn phép cũ, tuyệt không dám làm lỡ đại sự của phủ chủ, nếu như ngươi dám bỏ lỡ, hiện giờ cũng sẽ không còn sống rồi. Ta biết ngươi lưu luyến si mê nữ nhân kia, cũng có ý thành toàn. Bất quá lại cần mọi việc đều chấm dứt rồi nói, trước đó không được có thêm rắc rối, ngươi có thể minh bạch chứ? Thấy Lục Hy Thần không người chấp nhận, Lục Viêm Thiên kia cười nhạt một tiếng, tiếp đó lại hỏi, ngươi cũng đã đi qua rồi, như vậy tình hình bên đó như thế nào? Chương 1195, ngao cò tranh nhau. Nghe được lời ấy, tâm thần của Lục Hy Thần lập tức buông lỏng, thi lễ lần nữa, y thuật của Hiểu Nguyệt Thiền Sư tự hồ lại có tiến triển không ít. Ta xem lần này, hơn 200 người kia, đều có khí sắc không tệ, nhãn thần của Lục Viêm Thiên sáng ngời, cầm chén rượu vào trong tay ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, nên uống cạn một chén lớn, không cần phân phó, đã có một đám người hầu đi tới. Mấy người đi đầu, mỗi người đều nâng một cái khay đến bên cạnh Lục Viêm Thiên, ở trên khay lại đều là đứa bé trần trụi, đều đang ngủ say, không khóc không làm nũng. Lục Viêm Thiên tiện tay điểm một cái, đem mi tâm của một đứa bé trong đó xuyên thủng, sau một lát, liền từ bên trong lấy ra một giọt dịch thể màu hỏa hồng, nuốt vào trong miệng, đúng là mỹ vị. Mỗi lần ăn thứ này, đều phải cảm khái về chuyện tạo vật kỳ lạ. Sắc mặt của Lục Viêm Thiên đỏ lên, tựa hồ là say rượu. Ở trong hồ bên cạnh, đầu giao xà kia cũng bỗng nhiên rống to một tiếng, tựa hồ là đang phát tiết ý bất mãn. Lục Viêm Thiên lập tức nhịn không được cười lên, tiện tay một trảo ném đi, liền đem hai, ba tiểu hài tử mới sinh ném qua. Tướng ăn của đầu giao xà kia cũng không nhã nhặn như Lục Viêm Thiên. Trực tiếp một ngụm nuốt vào, nhai nhai trong miệng, chợt nuốt xuống. Cũng là hiện ra vẻ thỏa mãn, đem cái thân thể khổng lồ kia tìm nhập vào trong nước. Tiếp đó Lục Viêm Thiên cười với người ở đối diện, Vô Song đệ, nếu như ngươi ưa thích, cứ hưởng dụng là được.

thanh niên ngưng trọng nói, chuyện tìm người, hắn nói như thế nào, chưa từng nhắc tới, nói là trong vòng 40 ngày, cho ta một cái công đạo, 40 ngày, chương 1196, Viêm Thiên chi kiếp. 1. Lông mày của thanh niên kia nhíu lại, sau so cười lạnh thành tiếng, nói cách khác, tiên đình bên kia hy vọng ngươi sau 40 ngày mới có thể phản hồi. Người này nắm giữ thương linh giới, làm việc theo quy cách, không có đầy đủ lý do, thật đúng là không làm gì được hắn. Lục Vô Song lại hơi có chút ngoài ý muốn, ngươi không khuyên ta buông tha cho người này, kịp thời trở về làm chi? Trước khi thiếu chủ là cây mọc thành rừng, mặc dù là được Huyền Diệp quốc chủ coi trọng, nhưng xuất thân lại hơi có chút hàng vi, bốn phía không có ai giúp. Hiện nay đã là cái đích cho mọi người chỉ trích, mặc dù không có chuyện hôm nay, Vô Bệnh cũng đang muốn khuyên thiếu chủ, trước tiên là giấu tài một thời gian, thanh niên nhàn nhàn mà nói, ánh mắt cũng là sáng tối bất định, sự tình lần này vừa khéo, tông thủ người này, hạ thần thật sự là nhìn không rõ sâu cạn. Nếu như thực trở về Lục gia, nhất định là đại địch của thiếu chủ. Cho dù là đắc tội thánh đế, cũng phải trừ bỏ. Không tận mắt nhìn thấy người này bỏ mạng, hạ thần thực khó có thể an tâm, duy nhất có điều lo lắng, chính là Lục Viêm Thiên ngược lại cùng tông thủ liên thủ. Lục Vô Song lập tức cả kinh, nghiêm chính mà nói, tông thủ kia cũng là một trong những thái tử của Lục gia. Lục Viêm Thiên đã có thể cùng hắn liên thủ, tự nhiên cũng có thể cùng tông thủ hợp lực, chợt liền lại lắc đầu. Hắn đối với tông thủ cũng coi như hiểu rõ, quả quyết không có ý niệm liên thủ với người của Lục gia, loại khả năng này, thực sự là nhỏ càng thêm nhỏ. Nắm chặt hai tay, ở trong lồng ngực của Lục Vô Song liền có một cổ nhiệt hỏa dâng lên, còn một tháng nữa, hắn lại ngay cả một khắc đều không đợi được, hận không thể lúc này, muốn đem tông thủ chém ở dưới kiếm. Cùng một thời gian, trong thương linh giới, ở Viêm Thiên Phủ, vẫn là ở đình viện đằng kia, Lục Hy Thần không người mà đứng. Mà ở một bên bàn đá, Lục Viêm Thiên lại là đang cười khẽ, ở Thủy Nguyệt Am, phát hiện người khả nghi. Có khả năng chính là tông thủ kia. Như vậy ngươi có xác chứng, nắm chắc bao nhiêu, thấy Lục Hy Thần kia co quắp không dám nói, Lục Viêm Thiên cũng không thèm để ý, chỉ là cười to không thôi, thú vị, thú vị. Đáng tiếc, tiếng cười chợt dừng lại, Lục Viêm Thiên ngược lại là thong thả thở dài, ngao cò tranh nhau. Lại đáng tiếc con trai, con bạn, này thực sự quá nhỏ yếu, khiến cho ngư ông là hắn, hoàn toàn không có cách nào đắc lợi được đấy. Suốt 72 cái tinh thần đang ở trên bầu trời chiếu rọi xuống tông thủ, chậm rãi xoay chuyển, khiến cho một cổ uy áp đặc dị tràn ngập bên trong toàn bộ cái thảo ốc này. Bích hỏa huyền quy co lại chỉ còn bằng một bàn tay, mở ra cái quy nhãn chỉ còn bằng hạt đậu xanh, tò mò nhìn lên phía trên, thân hình bò trên mặt đất, rồi sau đó chợt phi thân lên, tựa như muốn đụng vào. Lại là vô hụt, lập tức trong mắt hiện lên vẻ ủy khuất, quay đầu lại oán trách nhìn chủ nhân của mình, những ngôi sao này, mỗi một cái đều ẩn chứa một loại đại đạo, nếu có thể chạm tới, nhất định có thể cảm ngộ được một ít đại đạo chân ý, vì vậy nên nó đối với những ngôi sao này cũng là thèm thuồng không thôi. Những ngày này ở bên trong thảo ốc hộ pháp cho tông thủ, nhàn rỗi vô sự nên nó liền mỗi ngày đuổi theo những ngôi sao kia. Chỉ có thể chạm tới được, là ít càng thêm ít. Có thể bắt được hay không, đều là xem tâm ý của chủ nhân mình. Ngươi vật nhỏ này, những ngày qua dựa dẫm vào ta lén học ít nhất 13 loại đại đạo chân ý, còn ngại chưa biết đủ. Tông thủ thấy thế cũng là dở khóc dở cười, ngón tay ở trên mai rùa hung hăng gõ một cái. Bản nguyên của ngươi, chính là cương ngạnh nhị đạo, kim tu hàng lực. Có huyết mạch để dựa vào, chỉ cần chuyên chú căn bản, một lòng tinh tiến, liền có thể dễ dàng bước vào thần giai. Khi đó lại kim tu cái khác, mở rộng đạo cơ cũng không muộn, lúc này phân tâm việc khác, nắm giữ quá nhiều tạp học, ngược lại là đối với ngươi có hại không ít. Con bích hỏa huyền quy ngoẹo đầu suy ngẫm, cuối cùng là bất cam bất nguyện, càng là gật đầu, coi như là thôi. Mà lúc này ngoại trừ 72 cái tinh thần ra, còn có ước chừng 37 miếng sâm bạch nha kiếm, lơ lửng ở hai bên, tam thiên tinh lạc, thập tuyệt ngự đạo tuyệt diệt kiếm trận. Hai bộ đại trận giờ phút này nhưng cơ hồ có thể hợp lại làm một, thủy nhũ giao dung. Lúc này là tinh lực ngưng tụ, kiếm cương tự sinh, cũng chưa từng tiêu hao lực lượng của tông thủ, ngược lại là có thể phản hồi về cơ thể của hắn. Bên trong khí mạch vang lên từng đợt, suy suy, cốt cách các đốt ngón tay giờ phút này cũng như là đang rang đậu nàng, liên tục không dứt. Đây là mượn nhờ ngoại lực cường hành quan thông thể mạch, khiến cho kinh mạch của hắn bởi vì nhiên tủy huyết linh thuật trùng kích mà hơi có chút bế tắc, trầm tích liền lại lần nữa khôi phục thông suốt. Về phần cốt cách, nhưng lại bởi vì cường độ thân thể của hắn

nhưng như cũ vẫn là mờ mịt. Nơi đây là Viêm Thiên Phủ, là chỗ ở của Lục gia giới chủ. Công thủ nhẹ gật đầu, ý là đã hiểu, rồi sau đó lại hỏi, vừa rồi lại khóc. Như thế mà nói, những đứa bé kia cũng đã đưa lên rồi hả? Chương 1199, trêu chọc không nổi. 1. Tịnh Âm vội vàng lau nước mắt của mình, ta muốn ở một chỗ với sư tôn, xem có thể hay không cầu khẩn vị Viêm Thiên Phủ chủ kia, khai ân một hai. Bất quá sư tôn không chịu, trong lòng là lo lắng không thôi, nghĩ rằng người này, ngược lại so lại có tâm tư đi hỏi chuyện này, lúc này chạy trốn, có lẽ còn kịp, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức một tia huyết sắc cuối cùng cũng từ trên mặt nàng biến mất, chỉ thấy chỗ sườn núi kia, từng đạo linh quang thoáng hiện, bốn phương tám hướng nhộn nhạo lên, nàng cho dù không có kiến thức, cũng biết đây là dấu hiệu đại trận mở ra, ước chừng hơn mấy vạn chiến xa, lục tục bay vút lên. Còn có 12.000 thiết kỵ, bay lên thiên không, Tịnh Âm nhận ra, đây là xích diễm phần kỵ, lục giai đạo binh của lục gia, công thủ lại phản phất như không phát giác được gì, ngược lại là cau mày, nhìn xem ở dưới chân núi, đám người đông đúc kia, những người này, lại là vì sao mà đến, vốn là có thể không chút kiên kỵ thi triển, có những người này ở đây, lại nhiều nhiều ít ít có chút cố kỵ, tránh cho tổn thương với người vô tội, thật sự là phiền toái, còn có tâm tư hỏi cái này. Thí chủ nếu như ngươi không đi, thì có tai họa rồi, Tịnh Âm có chút hỗn hển, nhưng lời này vừa nói ra, cũng không thấy tông thủ có dự định rời đi, con rùa đen ở phía dưới cũng là lười biếng, mắt thấy mấy ngàn lục giai đạo binh đã đem bốn phương tám hương bao vây lại, từng tầng bình chướng, tầng tầng điệp điệp giăng đầy ở bên trong 10 vạn trượng xung quanh sơn thể, Tịnh Âm hoàn toàn tuyệt vọng, tái nhợt nghiêm mặt trả lời, đều là người nhà của những tiểu hài tử bị những tà ma kia chọn trúng. Đều chạy tới dưới núi ôm ý niệm vạn nhất, muốn đi cầu tình. Trước kia nhân số còn nhiều hơn nữa, hiện nay lại càng ngày càng ít, biết rằng có cầu cũng vô dụng, tông thủ gừ một tiếng, liền cũng không đi để ý, lại nhìn lên phía trên, những người này vô lực kháng cự, cũng chỉ có thể như thế, không thể trách móc được, có mấy triệu người ở đây, cũng không còn cách nào khác liền phải tốn nhiều thêm khí lực một chút, xích viêm phần kỵ kia đạp giữa không trung. Bay lượn trên không trung một vòng liền dừng lại. Trận hình nghiêm chỉnh, sắp xếp chỉnh tề giữa không trung, cũng lờ mờ có thể cảm ứng, có vài đạo thần niệm cường hoành đang xa xa xem lại nơi đây, rồi sau đó là một tiếng cười khẽ, xa xa truyền đến, ta tưởng là ai, nguyên lai là gia hỏa ngươi. Như thế nào? Thương thế mới vừa đỡ hơi một chút, liền không thể chờ được, nghĩ đến tìm chết. 10 ngày trước, có lão ni cô Hiểu Nguyệt kia bảo hộ tính mạng cho ngươi, hôm nay ở đây, lại chỉ sợ không có may mắn như thế. Trong lời nói, hơi mang theo vài phần khinh bạc, chê cười, tông thủ nghe ra được người này, là Lục Hy Thần ở 10 ngày trước, tại hậu sơn của Thủy Nguyệt Am đã gặp một lần. Khóe môi lập tức lạnh lùng nhếch lên, khẽ lắc đầu, tông thủ chẳng muốn tiếp lời, cái chân lại đá đá vào mai rùa, bích hỏa, có thủ đoạn gì đều có thể động thủ. Trước phá sơn hạ trận cơ, chỗ này hôm nay, một ngọn cỏ cũng không lưu lại, ánh mắt của bích hỏa huyền quy kia sáng ngời, nghiến răng kiệt kiệt một tiếng. 12 cặp băng dực mở ra, liền lại lần nữa hướng ngọn núi ở đối diện đụng tới, Tịnh Âm nhìn vào trong mắt, lập tức quá sợ hãi, theo bản năng thét lên một tiếng kinh hãi, thí chủ ngươi muốn làm gì? Không được, lời còn chưa dứt, chợt nghe một tiếng quanh vang dội. Ngọn núi kia lay động một hồi, các đá bay tứ tung, mà đại trận cấm chế nơi đây cũng từng mảng tan vỡ, bích hỏa huyền quy này vốn là lực lớn vô cùng. Vài ngày trước được tông thủ quán chú nguyện lực, lại đề thăng cấp độ, lực lượng tăng lên hơn gấp 5 lần có thừa. Sau khi vận khởi huyền vũ nguyên cương khí, đối với cấm chế linh pháp ở trong trận này, là hoàn toàn không thèm nhìn đến. Thân thể ngàn trượng, vũ động hai mặt cự thuẫn, một đường sông lên đụng tới, thanh thế uy mãnh vô cùng. Cương kình bắn ra bốn phía, bụi đất tung bay, khiến cho mấy người ở dưới chân núi đều là mặt không còn chút máu. Bất quá nơi này, lại có một cổ dị lực thủ hộ, cương kình tuy là hạo liệt, lại không làm bị thương bọn họ mảy may, tông thủ vững vàng đứng ở trên lưng cự quy, lúc này mới mở miệng tiếp lời, không phải là ngươi muốn tất cả nữ tử ở thương linh giới sẽ không phải vì nguyên cớ tiên thiên hỏa nguyên tủy mà có thống khổ mất con. Ngươi cứu tính mạng của ta, bổn vương chính là thiếu ngươi một lời hứa, lúc này tự nhiên là muốn đánh đến đây, đem những tên đầu sỏ làm hại kia, đều giải quyết mới tốt, Tịnh Âm nghe, không khỏi gài một tiếng, chỉ cảm thấy là không thể tưởng tượng nổi. Lại còn chưa kịp suy nghĩ, liền lại thấy ngàn vạn tiễn ảnh từ bên trên bay xuống. Từng đạo linh pháp triển khai, tràn ngập nơi đây, phảng phất như là ngày tận thế, bất quá lại chỉ thoáng qua, ở trên bầu trời, lại khôi phục bình tĩnh. Lúc đầu Tịnh Âm cũng không biết vì sao, thẳng đến lúc nàng đưa ánh mắt chuyển qua một bên, ở bên ngoài mấy vạn trượng, mới phát hiện là tông thủ rõ ràng dùng thần thông bí pháp đem các loại tiễn ảnh phi mâu, thậm chí đủ loại linh pháp, đều toàn bộ na di ra bên ngoài mấy vạn trượng, khí kình bạo liệt, linh năng chấn động kia khiến cho trong ba vạn trượng đó hết thảy đều hóa thành bột mịn. Ngay tiếp theo là cấm văn linh lục ở trong đại trân cũng bị phá hủy không ít, chỉ là động tĩnh bên kia, đã cũng không ảnh hưởng đến bên này. Mặc dù có một chút dư âm còn lại trùng kích, ở dưới sự bảo vệ của Huyền Vũ Nguyên Cương khí, cũng không đã thương được bọn họ một chút nào, con bích hỏa huyền quy kia tức thì càng là không kiên nể gì cả. Cầm lá chắn nện xuống, ngạnh sinh sinh đem đại trận này, đánh xuyên qua một lỗ hổng lớn, nhìn thấy ai không vừa mắt liền một thuẫn đập tới. Ai dám ngăn đường liền miệng phun lam diễm, đem đóng băng thành cặn bã. Một đường nghiền ép, rồi sau đó cả người chợt đâm vào chân núi, dẫn phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Lúc này cả ngọn núi đều là linh quang nhộn nhạo, vô số trận lục cấm văn, từng cái hiện ra trong hư không, lại lập tức tan vỡ, hóa thành vô số quan điểm, phiêu tán ở thiên không. Chỗ mà bích hỏa huyền quy đụng tới, chính là một chỗ đầu mối then chốt của đại trận nơi đây được tông thủ chỉ điểm. Sau khi va chạm, uy lực của linh trận thủ hộ Viêm Thiên Sơn lập tức đã bị giảm đi ước chừng hai thành. Bộ phân ở bên ngoài, càng là tan rã gần hết, lúc này ở không trung cũng truyền ra một tiếng hừ lạnh. Một đạo thanh sắc nhân ảnh bỗng nhiên từ đỉnh núi lao xuống, đương nhiên đó là Lục Hy Thần, một thân thanh giáp, cưỡi một đầu xích sắc kỵ thú là Tứ Tình Lục Túc, đi đến trước mặt của xích diễm phần kỵ, ngay lập tức xích hỏa thiêu đốt, thổi quét không trung. Một đạo ý niệm lăng lệ chí tuyệt cũng hướng về phía tông thủ đang đứng mà xông tới. Chương 1200, trêu chọc không nổi. 2. Người phạm vào Viêm Thiên phủ ta, giết không tha. Ngươi đây là tự tìm chết. Thật sự cho rằng chỉ ỷ vào một con hộ giá thần thú như vậy liền có thể không kiêng nể gì ở giới này sao? Cuồng vọng, hơn vạn xích kỵ kia lập tức lao nhanh, từ trên bầu trời mấy vạn trượng mà trùng kích xuống, xích hồng hỏa diễm, cũng ẩn ẩn tụ thành một cái hình mũi khoan, lực lượng của hơn vạn lục giai thiết kỵ, ở trong chớp nhoáng hợp lại là một. Lục Hy Thần kia dẫn đầu mà đi, thời điểm tiếp cận 3.000 trượng, liền bỗng nhiên một kiếm, nộ trảm mà xuống, bản thân chính là tiên cảnh đỉnh phong. Một kiếm này, lại tụ tập lực lượng của hơn vạn xích diễm phần kỵ, khiến cho cả vùng không gian này đều là một trận vặn vẹo tan vỡ, mắt của tông thủ cũng có chút nheo lại, liệt diễm hạ xuống, hư không vô tồn. Đốt hết pháp tắc, đốt diệt đại đạo, đây cũng chính thức là phần không chi diễm, tông thủ chỉ từng gặp qua ở trong huyết mạch truyền thừa ấn ký. Mà một kiếm của Lục Hy Thần lúc này, cũng rõ ràng là có vài phần chân ý của phần không chi viêm, lại chưa từng chính thức để ý. Ngược lại là khinh thường mỉm cười một cái, đây là ngồi không yên sao, thời điểm đặc sắc chính thức, lúc này cũng mới bắt đầu. Trong Viêm Thiên Phủ, ở chỗ chính sảnh, Lục Viêm Thiên vẫn có vẻ thoải mái, ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa trong điện, thần sắc nhìn như là hồ đồ không quan tâm động tĩnh ở phía dưới. Nhưng nếu là người quen thuộc, lại có thể từ trong mắt hắn nhìn ra được vẻ thâm độc, thú vị. Thật đúng là thú vị. Lục Hy Thần hắn cứ như vậy bị người không kiêng nể gì đánh tới cửa, 30 năm nay, vẫn là lần đầu tiên, tuy là đang cười, lại khiến cho người ở trong đại sảnh đều là câm như hến. Chỉ ẩn là người hơi có chút ít linh tính, đều có thể nghe được hàng ý sát niệm ở trong lời nói. Hiểu Nguyệt cũng là nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc, đứng ở một bên, chuyện hôm nay nàng cũng thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới tông thủ trước đó còn bế quan dưỡng thương, hôm nay rõ ràng liền dám cưỡi một đầu hộ giá thần thú tiên giai dết lên Viêm Thiên Sơn, trong lòng là vô cùng khổ sở bất đắc dĩ. Vốn là đã đau đầu nghĩ cách nên như thế nào mới có thể bảo vệ Tịnh Âm, cũng không ngờ rằng người mà nàng tự tay cứu, liền bỗng nhiên rước lấy một hồi đại họa như vậy, thực lực của người này khó lường, nếu là có thể trị khỏi thương thế, cũng có thể trông cậy vào một hai, nhưng mà nàng vừa mới nhìn qua, khí mạch của người nọ mặc dù không khác với thường nhân. Bất quá lúc này, thực sự cũng giống như thường nhân, rõ ràng còn chưa phải vận dụng chân lực, đã là như thế, không thành thành thật thật ở lại Thủy Nguyệt Am mà dưỡng thương, vì sao còn phải đến nơi đây? Trêu chọc tai họa, lúc này nàng chỉ hy vọng, Viêm Thiên phủ chủ ở trước mắt này, có thể triệt để quên mình đi mới tốt, trong tâm niệm cũng là chuyển động liên tục, không ngừng suy tư về kế thoát thân, chỉ là trong nội tâm nàng sợ cái gì thì cái đó liền đến. Ánh mắt của Lục Viêm Thiên đã lạnh lùng nhìn về phía nàng. Lần này ngươi làm không tệ, 600 nữ tử, có 9 thành thuận lợi sinh đẻ. Bên ta mới nhìn qua, đều là thượng giai tiên thiên hỏa nguyên tủy, đủ cho bổn tọa cần thiết mà sử dụng. Hiểu Nguyệt im lặng không nói, được khen ngợi như vậy, nàng chỉ có cảm giác bi ai. Mặc dù dốc sức chiếu cố những phụ nữ có thai kia sinh đẻ, cũng càng là bất nhẫn với những cô gái này, không chịu nổi bí thuật, ở thời điểm sinh đẻ chết đi, chẳng lẽ còn có thể cùng với tà ma này, nói cái gì mà đa tạ, khích lệ, không dám nhận các loại, cầu tình vô dụng, không thể phản kháng, cũng chỉ có thể giữ trầm mặc. Nghĩ đến nếu như không sai, nói xong những lời này, chắc hẳn còn muốn tiếp tục, quả nhiên Lục Viêm Thiên kia, giọng điệu liền biến đổi tức thì, chỉ là người này, lại có chuyện gì xảy ra? Ta từng nghe Hy Thần nói, người này ở Thủy Nguyệt Am dưỡng thương. Xem hình dạng của hắn, ngược lại là tương tự với người mà bổn tọa truy nã tìm kiếm. Không biết Hiểu Nguyệt Thiền Sư ngươi, chuẩn bị giải thích thế nào? Hiểu Nguyệt sớm đã có sở liệu, yên lặng thi lễ, thời điểm Hiểu Nguyệt cứu người, ở trước khi phủ chủ truy nã. Cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp, đã gặp được, há có thể bó tay đứng ngoài quan sát. Đối với lai lịch thân phận của hắn, đều là không biết. Lại nói, một tháng trước, Hiểu Nguyệt đã từng so qua tướng mạo, khi đó chưa phát giác ra chỗ tương tự, thật là không hề nghĩ tới, hắn chính là người mà phủ chủ muốn tìm. Nếu như phủ chủ muốn lấy cái này để khiển trách, Hiểu Nguyệt cũng là không thể làm gì. Lục Viêm Thiên kia ngẩn người, rồi sau đó cắn răng, cười lạnh một tiếng, ngươi ngược lại là nhanh mồm nhanh miệng, thoái thác sạch sẽ. Chỉ là bổn tọa lại muốn hỏi bản tâm của ngươi, thật sự là nửa điểm cũng không biết chuyện này. Mà thôi. Hôm nay nghĩ đến sự tình xảy ra là có nguyên nhân, bổn tọa cũng không trừng phạt nặng, số lượng tháng sau, lại tăng 100, từ nay về sau, cũng không thể chiếu theo lệ này nữa. Hiểu Nguyệt nghe xong, trên mặt lúc xanh lúc trắng, vẻ mặt hốt hoảng, cắn chặt răng, lần nữa yên lặng không nói, cũng không trả lời. Lục Viêm Thiên cũng không thèm để ý, chuyện hôm nay, hắn tự có biện pháp, lại theo mong muốn của vị kia, khóe môi nhếch lên, trong mắt của Lục Viêm Thiên cũng hiện ra vài phần vui vẻ. Hôm nay tuy là bị mất một chút mặt mũi, ở dưới núi bị phá thành một mảnh hỗn độn, nhưng lại không có thiệt thòi, có thể thông tri cho Vô Song đệ kia, cừu nhân của hắn đã hiện thân. Nếu không đến, có thể sẽ hối hận không kịp. Lời còn chưa dứt, ở bên cạnh hắn lại đi ra một người, phủ chủ, nếu mà như vậy, chỉ sợ tiên đình vào hai vị quốc chủ kia, sẽ không tiện khai báo. Ánh mắt của Lục Viêm Thiên nhàn nhạt quét tới, chỉ thấy là một vị trung niên tứ tuần, ăn mặc văn sĩ y bào, cũng là thần tử của hắn, tên gọi là Lục Tuấn. Địa vị so với Lục Hy Thần cũng là tương xứng, thực lực cũng gần như nhau, chỉ là người này, chân chính hiệu lực lại cũng không phải là hắn. Lắc đầu, ngữ khí của Lục Viêm Thiên là khinh thường cười, xùy một tiếng, bàn giao cái gì? Bổn tọa đã hết sức kéo dài, là tông thủ này tự mình tìm chết, cũng không trách được bổn tọa. Vô luận là ai, cũng không thể nói là bổn tọa không phải. Còn nữa, chúng ta lúc này, mặc dù muốn giấu giếm cũng chưa chắc có thể giấu giếm được, động tĩnh lớn như vậy, người nọ há có thể không biết. Đã tới rồi, lúc nói chuyện, Lục Viêm Thiên lại từ trong mâm bên cạnh lấy ra một quả xích sắc huyết diễm, để vào trong miệng nhấm nháp, lại có Tri Lục Hy Thần, nói hắn hạ thủ lưu tình. Người này chính là Lục gia thái tử của chúng ta, có Phương Tuyệt làm hậu thuẫn, lại là thân tôn của Thánh Đế. Dù Thánh Đế hận Tông Thị đến tận xương, cũng không thể do chúng ta lấy mạng hắn được, đã không trêu chọc nổi, vậy thì nhường cho Vô Song đệ của ta là được. Đúng là thật tiếc, lời này vừa dứt, ở dưới núi lại đột nhiên là một hồi chấn động, chương 1201, Long Ảnh Chi Điệp. 1. Lục Viêm Thiên nhíu nhíu mày, rồi sau đó là sắc mặt kịch biến, trường kiếm của Lục Hy Thần đánh xuống, phàm là chỗ xích sắc kiếm quang đi qua, khiến cho thiên địa quy nhất, tất cả vũ trụ chi pháp, đều đang băng diệt tán loạn. Sức mạnh hủy diệt cùng phần không chi viêm, xoáy lên ngập trời phong bạo, lướt ngang bốn phía thiên không, thế giới này đã như thế, huống chi tông thủ cùng Bích Hỏa Huyền Quy, Huyền Vũ Nguyên Cương khí kia chỉ thoáng chống cự được trong một cái nháy mắt, đã bị phá khai ra, sắc mặt Tịnh Âm trắng bệch, ở dưới kiếm áp, rõ ràng có thể đứng không ngã. Lại bản năng là nhắm nghiền hai mắt, chuẩn bị đợi chết, thanh uy như thế, thật sự là không biết hai người một thú bọn họ còn có thể có cái gì sinh tồn. Tông thủ lại nhìn cũng không nhìn một cái, tay phải điểm ra, tựa như niêm hoa nhất chỉ, đúng là điểm vào chỗ phong mang của hỏa vân kiếm khí kia, cũng ngay trong nháy mắt này, một đôi hắc sắc hỏa dực ở sau lưng hắn đột ngột mở ra.